Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2076. Khóc chuyện audio.com. Sửng sốt một chút, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua sách bài tập. Cười tủm tỉm nói, cảm ơn, bạn học Tống, cậu là người tốt. Nam sinh ánh mắt đặt ở bên trên sách trong tay. Giống như không có cái gì có thể so sánh với đồ vật phía trước càng có thể hấp dẫn hắn. Tống Ninh có thể hàng năm bảo trì vị trí số 1 không phải là không có lý do. Nhưng hắn cũng không phải là một con mọt sách, cứ việc chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Khuôn mặt và khí chất xê lãnh đạm ủng chung quanh ngăn cách đến. Hấp dẫn không thiếu nữ sinh chú ý. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái. Một bên chép lấy bài tập. Trên đường đi phòng vệ sinh trở về. Tại đầu bậc thang loáng thoáng nghe được tên Tống Ninh. Nghe nói vừa rồi lớp 7 La Tuyết cùng Tống Ninh người ta tỏ tình. Có phải là thật hay không? Vương Dương không phải thích La Tuyết hay sao? Một người nam sinh giật mình nói. Tên là Vương Dương sắc mặt lập tức thối xuống dưới. Nhéo nhéo bình nước ngọt trong tay. Đem nó đá ra, một nam sinh khác vội vàng nói. Đừng nói nữa, nếu không phải là lần này Dương ca kiểm tra sai lầm. Có thể khiến cho Tống Ninh tiểu tử này ngồi lên sao? Hơn nữa tôi thấp Tống Ninh tiểu tử này chẳng có gì ghê gớm. Suốt ngày đều đang đọc sách, rõ ràng chính là không có thiên phú như Dương ca chúng ta. Nếu là Dương ca chúng ta để ý kiểm tra, cái vị trí số 1 này sao có thể đến phiên hắn? Vương Dương thần sắc cuối cùng khá hơn một chút, trầm giọng nói, nữ nhân tôi nhìn chúng bị hắn cự tuyệt. Việc này không xong, khẳng định không xong, Tống Ninh là cái thá gì, cũng xứng để cho chị dâu ưa thích. Đúng, không phải liền là ỷ vào bản thân sẽ đọc chút sách. Đám nữ sinh kia cùng tựa như chưa từng thấy nam nhân cấp lại đi lên. Là chẳng có gì ghê gớm, một đường giọng nữ truyền vào trong tai mấy người ngửa mặt lên, Trầm Mộc Bạch nhìn mấy người một chút, khẽ nâng cái cằm lên. Các cậu có bản lãnh cũng thi thứ nhất cho tôi xem một chút. Thiếu nữ dung mạo xuất sắc để cho các nam sinh có chút kinh diễm. Nhưng ngay sau đó nhíu nhíu mày nói. Cậu và Tống Ninh quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì. Chính là không vừa mắt. Thế nào? Trầm Mộc Bạch trực tiếp vòng quanh mấy người đi tới. Tống Ninh điểm nào đều mạnh hơn các cậu. Đúng rồi, các cậu có phải quên chút gì hay không? Tôi nhìn thấy cái hạng 2 này cách hạng nhất kém gần 20 điểm nha. Cậu, trong đó một cái nam sinh mặt tái xanh, Vương Dương mặt càng là đen xuống dưới. Trầm Mộc Bạch vừa định đi trở về phòng học, liền thấy được Tống Ninh đứng ở phía trên. Nam sinh cụp mi mắt xuống, ánh mắt nhìn tới, cô sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng mấy người kia khả năng chính là cố ý làm cho đối phương nghe thấy. Trầm Mộc Bạch vươn tay. Bạn học Tống, thật là đúng dịp nha. Ở nơi này cũng có thể đụng tới. Đi thôi, thanh âm đạm mạc truyền đến. Vương Dương bị không để ý tới. Cảm giác một quyền giống như là đánh vào bên trên không khí. Tống Ninh cho tới bây giờ cũng là cái dạng này. Một bộ thần sắc không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn ta không khỏi giễu cợt nói. Để cho một nữ nhân vì chính mình ra mặt. Tống Ninh, cậu thật là đủ vô dụng. Nam sinh ngừng lại, Trầm Mộc Bạch nhìn sang. Cái góc độ này, có thể nhìn thấy đối phương hơi cúi đầu xuống. Hơi có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn qua người nói. Vị trí số 1 ở nơi này. Tôi chờ cậu ngồi lên đến. Không có cái ngữ khí dư thừa gì. Nhưng chính là loại cảm giác vân đạm phong khinh này, để cho Vương Dương mặt xanh lại xanh. Tím lại tím. Hắn ta không chỉ có nắm chặt nắm đấm, ánh mắt xâm nhiễm bên trên một tia cảm xúc kiềm chế phẫn nộ. Nhìn xem hai người rời đi, thẳng đến không thấy bóng dáng, mấy người khác kịp phản ứng. Vội vàng nói, Dương ca, đừng chấp nhặt với hắn. Vương Dương cười lạnh một cái. Cách chương.